Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1211, chương 1207 vốn nên ngoài ý muốn tử vong người đã trở lại. Nhị, phụ thân, đại ca, các ngươi rõ ràng biết. Hiện giờ quý gia là năm đó ngài như thế nào được đến. Đối với Bạch Mặc, chúng ta quý gia vốn dĩ liền đối hắn thua thiệt rất nhiều. Các ngài trên tay dính chính là phụ thân hắn mạng người. Này tòa quý gia dinh thự quanh quẩn chính là Bạch Mặc phụ thân oan hồn. Ngài năm đó dùng cái gì thủ đoạn? Trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ lại ra vẻ tân thái. Dùng đồng dạng thủ đoạn đi đối phó Bạch Mặc. Quý Hàm Yên trong mắt mang theo trách cứ. Ước chừng là không nghĩ làm Quý Như Ngọc nhìn đến này đó. Phía trước mới không có nói ra. Hiện giờ Quý Như Ngọc vào phòng. Nàng liền lớn mật nói ra ý nghĩ của chính mình, các ngài như vậy cách làm thật quá đáng. Này 3 năm tới, các ngài sau lưng làm động tác nhỏ chúng ta đều sáng tỏ. Bạch Mặc ở đi vào quý gia phía trước tao ngộ cái gì ta không rõ ràng lắm. Chính là ta tin tưởng, trong đó nhất định cũng có phụ thân tay của ngài bút. Kỳ thật lại nói tiếp, liền tính Bạch Mặc đối chúng ta làm cái gì. Ta cũng đều cảm thấy không tính quá mức, Quý Hàm Yên là vì Bạch Mặc sở khó chịu. Mặc dù tại đây 3 năm ở chung chung, ngày thường cũng không có tiếp xúc quá nhiều. Nhưng là rốt cuộc, Quý Hàm Yên vẫn là một cái hiểu được thị cùng phi người. Nàng lời nói còn không có nói xong. Trước mặt Quý Hiến nghênh đó là khí sắc mặt đỏ bừng. Trực tiếp giơ lên bàn tay, bang. Vang dội bàn tay tiếng vang triệt đại sảnh, đủ rồi. Cút cho ta, Quý Hiến nghênh lửa giận công tâm, giận chừng mắt Quý Hàm Yên, Quý Hàm Yên mặt nửa bên sưng vù. Nàng bụm mặt, vành mắt đỏ bừng, cuối cùng chỉ nhấp môi cánh cái gì đều không có nói. Cũng không có khóc, chỉ là mở miệng nói, ta sẽ không nói nữa. Phụ thân, đại ca, các ngài chính mình bảo trọng. Quý Hàm Yên nói xong những lời này lúc sau. Xoay người về tới chính mình phòng, Quý Hiến nghênh cùng Quý Thường Diệu sắc mặt có chút âm tình bất định, Quý Thường Diệu hiện giờ đối với Quý Như Ngọc lời nói vẫn là có chút thứ thực. Giống như cổ họng như ngạnh ở nuốt, Quý Như Ngọc thế nhưng nói tiểu thúc không có khả năng chết. Giây lát màn đêm buông xuống, Bạch Mặc ngoài ý muốn bỏ mình sự tình thực mau thông qua Quý Thường Diệu cố ý truyền bá truyền khắp. Toàn bộ thượng tầng vòng, hôm nay là đại niên 30 ban đêm. Kinh thành phá lệ náo nhiệt phồn hoa, khắp nơi ánh đèn sáng tỏ, pháo hoa sậu phóng, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều tụ ở bên nhau ăn cơm tất niên. Nhìn xuân vãn, quý gia cũng đồng dạng là như thế. Trong đại sảnh sớm đã làm gia đình đầu bếp làm tốt một bàn tràn đầy đồ ăn. Thoạt nhìn phá lệ câu nhân nhũ đầu. Quý Hiến nghênh cùng Quý Thường Diệu hiển nhiên tâm tình đều thực không tồi. Quý Hiến nghênh là bởi vì giải quyết tâm phúc họa lớn. Hiện giờ vẫn luôn tưởng diệt trừ người đều giải quyết. Tự nhiên tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Không sợ cái gì bị trả thù. Quý Thường Diệu còn lại là bởi vì không có người ở đè ở trên đầu của hắn. Làm hắn cảm thấy chính mình quý gia người thừa kế thân phận nguy ngập nguy cơ. Hiện giờ hết thảy đều nắm chắc thắng lợi. Đến nỗi Bạch Mặc, bị một đao sỏ xuyên qua trái tim người. Không có khả năng sẽ tồn tại xuất hiện ở chỗ này, tới. Cụng ly, Quý Thường Diệu giơ lên trong tay cái ly. Một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hiển nhiên tâm tình thực hảo, về sau quý gia liền không có Quý Bạch Mặc người này. Các ngươi đều đến cho ta quên mất hắn. Quý Hiến nghênh mở miệng, nói xong liếc liếc mắt một cái Quý Như Ngọc. Ánh mắt có chút lạnh cả người. Như Ngọc a, nhớ kỹ sao? Ngươi không có tiểu thúc. Quý Như Ngọc vành mắt phiếm màu đỏ. Đại khái là khóc một buổi trưa. Hắn quật cường nhấp môi cánh. Hừ một tiếng, tiểu thúc lợi hại nhất. Không có khả năng sẽ chết. Các ngươi đều là đại kẻ lừa đảo. Quý Như Ngọc nói vừa mới rơi xuống. Quý Thường Diệu cùng Quý Hiến nghênh đang muốn phát tác. Liền nghe thấy nguyên bản gắt gao đóng cửa đại môn. Truyền đến chìa khóa nhập khổng thanh âm, này đại niên 30. Bọn họ đều ở phòng trong. Người hầu đều đi rồi, ai sẽ đến? Hết chương.